Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 181. Ta không phải trên con đường này người. Ân, là thế này phải không? Nữ tử hỏi thanh niên nam tử kia. Là, lúc trước, người tự tay giết ta. Thanh niên nam tử nói ra. Tần Minh cảm thấy tòa thần miếu này chi chủ quả nhiên rất hố, nếu là như vậy mà nói. Hắn có thể còn sống đi ra ngoài sao? Bất quá, hắn hay là lựa chọn tin tưởng ô diệu tổ nãi nãi, nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì, ngươi là cặn bã, sở học đều là quá mốc meo. Đối với mở đường không dùng được, còn không bằng thiếu tiêu hao chút tài nguyên, cho người trẻ tuổi nhường đường. Nàng vung tay lên, thanh niên nam tử một lần nữa hóa thành trên mặt đất một bãi vết máu khô khốc. Nàng nhìn về phía Tần Minh, nói, ngươi cái này ly thể thiên quang kình đều có thể sơ bộ hóa hình giống như là ngoại thánh thủ đoạn. Cái này có chút siêu cương, như vậy đi, ta đưa ngươi chi nhục thân tiếp dẫn tới, lại ta tự mình bóp ra một cái hình người. Để nàng lấy các ngươi con đường này thủ đoạn cùng ngươi chân thân giao đấu. Tần Minh hoài nghi. Nàng muốn đích thân hạ tràng. Chủ thần miếu, tại trong sương đêm giống như là một ngọn núi giống như đen kịt. Nó phi thường to lớn, mà tiểu trấn kỳ dị bên trên sinh linh không nhìn thấy được sương lớn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó dần dần sáng lên. Quang vụ mờ mịt, cảnh tượng có chút thần dị. Đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, tiểu trấn một chỗ khác lụi bại trong tiểu viện, một bộ bị quang vụ bọc lấy nhục thân bay ngang qua bầu trời. Chui vào trong thần miếu, rất nhiều người nhô ra ý thức linh quang. Thần tuệ các loại, muốn nhìn rõ bộ thân thể kia hình dáng, kết quả bị quang vụ trấn khai, lại riêng phần mình đều phát ra tiếng rên rỉ. Ý thức hải giống như là chịu một chùy, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, ta đều nói rồi. Hắn không phải trên tân sinh lộ người, thấy được chưa, cuối cùng vận dụng ý thức linh quang, đem chân thân rời đi qua tham chiến, một số người tin tưởng vững chắc. Đó là phương ngoại chi địa đại nhân vật, có người phản bác, sai, cái kia rõ ràng là ta mật giáo thủ đoạn. Đang tiếp dẫn nhục thân, có lẽ, các người đều đoán sai, hắn hiện tại đã đại bại, sắp bị triệt để gạt bỏ, là thần miếu chi chủ đem nó chân thân khóa đi qua. Có người khác cầm loại quan điểm này, cho là Lê Vạn Thu đi không ra ngoài, thần miếu trong chủ điện. Tần Minh trở về trong nhục thân, cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt. Trước đó thi triển sắc trời tương đối thông thuận, nhưng lại giống như bèo trôi không dễ. Hiện tại, chân hắn dẫm mặt đất, giống như cùng toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể. Phù hợp thiên địa nhịp đập, rất có chủng đạo pháp tự nhiên cảm giác. Xem ra ngươi xác thực không tầm thường. Nữ tử áo trắng lần thứ nhất thực tình tán dương, tiếp lấy nàng bổ sung một câu nói. Có năm đó ta mấy phần phong thái, Tần Minh hoài nghi. Đây quả thật là một vị lão tiền bối sao? Luôn cảm thấy tâm tình của nàng không giống. Ngươi là tân sinh bao nhiêu lần dị nhân? Nữ tử áo trắng hỏi. Nàng cách không đối với một bộ thân thể tạo nên. Điểm điểm bạch quang thấu phát đi qua, tân sinh 7 lần. Tần Minh chi tiết cáo chi, tốt. Nàng cũng ở vào tân sinh 7 lần trạng thái. Nữ tử áo trắng cười ngoác, cách đó không xa, một bóng người đi tới, tóc trắng phơ, thân thể khô gầy, có chút lưng còng, đúng là một tên lão ẩu. Tần Minh thấy được nàng lúc cả người cũng không tốt. Đây là Thôi gia lão thái bà kia, cái này đều không có rơi vỡ sao? Nữ tử áo trắng nói. Nàng là cái người CSS, bị ta đem hài cốt tu bổ lại, bao nhiêu còn lưu lại chút chấp niệm. Tốt, ngươi cùng nàng luận bàn đi. Lão ẩu ánh mắt lúc đầu có chút ngốc trệ, nhưng chấp niệm thịnh vượng sau khi đứng lên, Nàng thế mà còn có thể nhận ra Tần Minh. Trước một bước cắn răng nghiến lợi, tiếp theo, nàng minh bạch tình cảnh, cùng trạng thái bản thân. Trong nội tâm nàng nhiều rất nhiều trên tân sinh lộ đi qua không từng có cảm ngộ. Còn có diệu pháp, a thần miếu, mặc dù ta chưa nghe nói qua, nhưng cảm nhận được nơi này các loại chấp niệm, oán niệm, bọn hắn đều đi ra không được. Ngươi cũng ở lại đây đi, trở thành một người CSS, vĩnh viễn không trở về được ngoại giới. Lão ẩu giống như điên cuồng, chém giết tới, Tần Minh vận chuyển, Hà Lạc Kinh, lập tức hơi nước tràn ngập. Tiếp lấy thi triển lôi hỏa kinh, oanh một tiếng, một tia chớp rơi xuống, đem lão ẩu bổ đến tóc trắng phơ dựng thẳng, không thể không nói. Nữ tử áo trắng thập phần thần bí, lâm thời đem lão ẩu thiên chất hạn mức cao nhất cất cao có chút đáng sợ. Mặc dù nhục thân nó biến thành màu đen, nhưng không có bị đánh xuyên qua, bất quá, Tần Minh nắm chắc trong lòng. Hắn đang nghiệm chứng, lão gia hỏa này là có hay không tại tân sinh lĩnh vực. Hiện tại hắn yên tâm, trong lòng của hắn kìm nén một cơn lửa giận. Thế mà còn có thể nhìn thấy bà già đáng CSS này. Hiện tại cũng coi là có thể chút cơn giận, đem chém dụng một cái khúc mắc từ khi hắn đạp vào sinh lộ mới. Cho tới bây giờ không có thê thảm như vậy qua, bị người lấy linh tràng cùng thiên quang kình đánh nổ, đã trải qua một trận tử kiếp. Nữ tử áo trắng xuất thần, trước mắt chiến đấu có chút huyết tinh, mà lại tiếp tục thời gian không phải rất dài, Tần Minh đi lên là liều mạng tư thế. Ý chí chiến đấu bạo dạp, trong máu thịt sắc trời sôi trào. Hắn đánh bất kỳ đối thủ nào đều không có như thế, tận tâm tận lực qua, lúc này. Hắn có thể nói là đại chiêu liên tục, đòn sát thủ một đảo tiếp lấy một đảo nở rộ, quyền quyền đến thịt lại thấy máu, chân chân đúng chỗ còn có tiếng xương nứt. Lão nô giống như là cái túi vải rách bị đánh đến bốn chỗ, bay tứ tung, cụt tay cụt chân, trong nháy mắt liền không có người bộ dáng, làm sao có thể. Nàng cảm giác mình thành tựu hiện tại, so thiếu nữ lúc nàng cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thật đã đạt đến tân sinh lĩnh vực cao nhất điện đường. Đủ để bế nghệ thiên hạ, kinh diễm thế giới sương đêm, nhưng mà nàng lại bị Tần Minh nắm chặt cổ tay, coi là người dơm, xem như đại trùy, đầy đất nện, mặt đất này có phù văn cấm chế, đặc biệt cứng rắn, cuối cùng, cánh tay của nàng đều bị xé đứt, thân thể bị ngã nện thành rách dưới đổ sứ, cả người xương cốt đều gãy mất, nghiệt xúc, nàng cực kỳ tức giận, rất cảm thấy nhục nhã, nàng thân phận địa vị gì? Thế mà bị dạng này dày vò, muốn bị quảng phát nổ, phịch một tiếng, cằm của nàng phá toái, miệng đầy răng vàng cũ toàn bộ bay ra ngoài, Tần Minh nhìn xem chán ghét. Thời khắc cuối cùng chân phải nâng lên, toàn bộ bàn chân đều đang phát sáng, sáng chói cực kỳ, đột nhiên đạp xuống, phịch một tiếng, đưa nàng đạp bạo, lại không người này, người tại gian lận. Nữ tử áo trắng có chút không tin, đây chính là nàng tự mình bóp ra để chiến đấu công cụ. Làm sao lại bị bại nhanh như vậy, mà lại thảm liệt như vậy? Tần Minh rất thẳng thắn, đối mặt với nàng, ra hiệu nàng có thể dò xét, chính ta ngứa tay. Nữ tử áo trắng đi tới, gót sen uyển chuyển, dưới chân phát ra phù văn, quanh thân đều bao phủ ánh trăng. Thần thánh mà siêu nhiên, duy nhất không cân đối chính là nàng tóc đen che mặt, ảnh hưởng nó phong độ tuyệt thế, tốt, chỉ cần là tại đệ nhất cảnh, ta vui lòng phụng bồi. Tần Minh mở miệng, nội tâm có chút kích động, thật đúng là muốn tại cùng phương diện phỏng đoán thần miếu chủ nhân. Hết chương.